Chương 316, ôm tìm sợ dìm cơ hội. Ôm tìm sợ dìm ngẩng đầu, đáp lại nói, Thánh Tăng, tòa này kiếm sơn, có được vô biên nguyên lực, nếu như có thể luyện hóa mà thoại, ta hỏa chủng tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tạ Vân Phi ác một tiếng, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi vận khí không tệ, phá núi đều có thể lợi dụng, những cái kia phá kiếm hữu dụng không hắn vừa nói, đế tiên kiếm run run, nguyên bản toàn bộ cắm trên mặt đất mất đi linh khí tiên kiếm, từng cái pha không mà lên, sau đó bay lên giữa không trung, bọn chúng bị một cỗ lực lượng hấp thụ, toàn bộ lùi lại mà quay về, cuối cùng đều cắm trên tàng kiếm sơn, hồi phục nguyên trạng. Chiêu này chơi xinh đẹp, tàng kiếm sơn lần nữa cắm đầy tiên kiếm, bất quá Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, lại là không có để ý, bởi vì những này kiếm sớm đã không còn linh khí. Khi Hứa Tiên sử xuất vạn kiếm quy tông thời điểm, Tạ Vân Phi liền phá hủy những này kiếm tất cả bản nguyên. Bản nguyên bị phá hủy, ở trong mắt Tạ Vân Phi, đây đều là đồng nát sắt vụn đồ chơi. Sở dĩ kéo tới nơi này, chính là nhìn xem cùng là kim cương chế tạo ổ tìm nịu sợ dìm. Có lẽ với hắn mà nói có trợ giúp đâu ổ tìm nịu sợ dìm tùy ý rút ra một thanh tiên kiếm. Hai con ngươi bắn ra màu đỏ xạ tuyến, quét hình qua đi, liền nghe đến cái này to con dùng kích động dị thường thanh âm nói ra. Không nghĩ tới ta tìm được thích nghi nhất cải biến thân thể của ta kết cấu vật liệu, những tài liệu này đem để cho ta. Lực phòng ngự cùng lực công kích tăng lên ít nhất gấp 3 phía trên, mà lại có tòa này tàng kiếm sơn, ta có thể chế tạo máy móc, dung luyện đưa ra bên trong nguyên lực, lấy tăng lên ta hỏa chủng đẳng cấp. Tạ Vân Phi lần thứ nhất kiến thức cơ trí, ổn trọng ổn tìm hiệu sợp dìm, lâm vào lời nói không có mạch lạc trạng thái, mấu chốt nhất vẫn là ánh mắt của hắn gọi là một cái tham lam. Giống như to lớn vô cùng tảng kiếm sơn cùng khắp núi tiên kiếm, đều đã trở thành vật trong túi của hắn. Hắn duỗi hai tay ra, chộp tới, còn kém một ngụm đem ngọn núi ăn vào trong bụng. Cần trợ giúp gì sao? Tạ Vân Phi nhìn ổ tìm sở dìm không dằn nổi bộ dáng, tức thời nhắc nhở no y ổ tìm sở dìm bừng tỉnh đại ngộ, từ tàng kiếm sơn truy cập con nhảy xuống, Thánh Tăng, rất xin lỗi, ta đã lâm vào mất khống chế trạng thái, ta lò động lực, tựa hồ ở vào sôi trào trạng thái. Quả nhiên, đi vào cái này cao năng thế giới, đây là ta đã làm chính xác nhất một việc. Tạ Vân Phi khỏe miệng giật một cái, còn không có thành công đâu, vì cái gì người tự tin như vậy đâu, ngươi nếu là dạng này, còn có thể hay không làm bạn tốt rồi. Ổ tìm sợ dìm nhìn thấy Tạ Vân Phi một bộ say rơi biểu lộ, lúc này nói ra, tốt ta dựa theo thế giới này thuyết pháp, ta đã động sân nghiệm. Chủ tử, ta không nghĩ tới thật nhiều. Tạ Vân Phi đã rơi vào trên mặt đất. Đế tiên kiếm lóe lên ánh bạc, giống như một đầu ngân xà, cuốn ở Tạ Vân Phi bên hông. Ừ, không tệ, bên hông cắm một thanh kiếm, hoàn toàn có thể làm ám khí làm đạo lý. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Vân Phi liền đặc biệt hâm mộ những cái kia có thể từ bên hông rút ra kiếm người. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu cầm kiếm ở giữa măng dùng, người rút ra kiếm thời điểm, vì cái gì quần không xong đâu. Chờ đến bây giờ, Tạ Vân Phi rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì hắn bên trong kỳ thật còn vây quanh đai lưng. Bám vào tại bên hông kiếm càng nhiều còn điểm xuất phát suyết tác dụng. Tạ Vân Phi vô bên hông đế tiên kiếm, tâm tình thật tốt, lại no y gần nhất đầu to một mực tại trong không gian tu luyện, hỏa chủng có vẻ như so với quá khứ là mạnh rất nhiều. Ô tìm sở dìm thuận Tạ Vân Phi động tác, ánh mắt theo dõi hắn trường kiếm bên hông, không khỏi nói ra, thanh kiếm này, là ta không thể đụng vào sở tồn tại ta hỏa chủng đều bởi vì thanh kiếm này đang run rẩy. Ngươi rất thông minh, chủ tử. Thanh kiếm này đừng nhìn rất nhỏ, chém chết ngươi, phân phân miểu miểu sự tình. Tạ Vân Phi không cẩn thận nói một cái rất sự thật tàn khốc. Ta đã quen thuộc. Ô tím sở dìm không hổ là đã trải qua sóng to gió lớn người, đối với loại này phân chia mạnh yếu, cũng không phải là vô cùng so đo. Thánh Tăng, hiện tại ta cờ ơn nở trợ giúp của ngươi có thể hiệp trợ ta tiến hành một hạng công trình sao? Rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Tạ Vân Phi nhìn thấy ô tím sở dìm vô cùng nghiêm túc. Lập tức đáp lại nói, ô tìm sở dìm trịnh trọng nói, cơ hội lần này khó được, ta dự định tiến hành kết cấu thân thể cùng hỏa chủng song trọng cải tạo, ta cờ ơn nở kiến tạo rất nhiều máy móc, có lẽ sẽ rất phiền phức, tỉ như tinh luyện kim loại chế tạo tương ứng máy móc, tiền kỳ chế tạo giai đoạn, có thể sẽ dựa vào đến những thứ này. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần nói với ta muốn cái gì máy móc, muốn cái gì nguyên liệu. Ta đều có thể vì ngươi chuẩn bị đi ra. Thật sao? Ổ tìm sở dìm mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới một kiện rất khó khăn sự tình đến vị này thánh tăng trong miệng, trở nên đơn giản như vậy. Optimus dìm nghĩ nghĩ, ta cờ ơn ở một cái cỡ lớn ô tô nhà máy sửa chữa, đây là ta bắt đầu tất cả cơ sở, còn có sắt thép, hợp kim titan, các loại kim loại hiếm, ta đều cần, ta cờ ơn ở dựa vào bọn chúng kiến tạo một cái đánh luyện hóa công cụ. Tạ Vân Phi QNZ không nói nhảm, trực tiếp dùng điểm cống hiến từ hệ thống trong cửa hàng mua sắm các loại thư ma hắn cờ ơn ở, sau đó khoa trường chuyển thâu đi ra, tại mấy cái đồ đệ trong ánh mắt kinh ngạc. Không ngừng có siêu cấp lớn gian phòng bị chuyển ra, sau đó từng tòa nhà máy cơ cấu máy móc theo sát sinh sản đứng lên. Optimus Prime vận chuyển hắn hỏa chủng, rất nhanh bắt đầu tháo dỡ máy lắp ráp khí, trải qua hắn điều chỉnh thử, sau đó một tòa luyện hóa tàng kiếm sơn cỡ lớn máy móc thành hình. Phía trước là phá toái miệng, sẽ thông qua những này máy móc tiến hành sàng chọn, ưu hóa, chiết xuất, dung luyện ta sẽ thành công về phần những cái kia kiếm. Cũng sẽ bị phân loại ưu hóa, trở thành ta thân thể mới một bộ phận. Tâm tình khuấy động không thôi Optimus Prime lớn tiếng nói, phảng phất đã thấy thành công ngay tại cách đó không xa. Bắt đầu đi Tạ Vân Phi đứng tại cách đó không xa, có thể tận mắt một đoạn lịch sử. Tạ Vân Phi tâm tình rất không tệ, chỉ là dài như vậy luyện hóa máy móc, có thể hay không quá mức cũ một chút sau đó cái này lớn máy móc lại bắt đầu làm việc, bắt đầu cắt chém miệng, chính thức bắt đầu làm việc, hắn lựa chọn vật liệu. Hoàn toàn chính xác đối với ngọn núi có cắt chém hiệu dụng, nhưng là hiệu suất thực sự quá thấp, cơ hồ 10 phút đồng hồ liền muốn thay đổi một lần cắt chém đao. Cái này muốn cắt chém đến năm nào tháng chạp á Tạ Vân Phi kêu dên nói, nếu là trong này tiếp tục rông dài, xem chừng đời này đều đừng hy vọng hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ. Lời này vừa ra, Optimus Prime QNZ phiền muộn vô cùng, thế nhưng là không biết nên xử lý như thế nào.